hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 7, quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày dài đã trôi qua, và chính trong những ngày dài đó, Bill đã suy ngẫm về lý do tại sao không thể nuôi dạy Lila và nơi có thể gửi Lila, cô bé đáng yêu nhưng rắc rối không biết từ đâu xuất hiện trong cuộc đời của ông. Lila đã trưởng thành hơn rất nhiều trong những ngày Bill không ngừng băn khoăn. Bộ quần áo mới anh mua cho Layla ngày càng ngắn hơn và bắp chân trắng mịn của cô bắt đầu lộ ra. Căn phòng giống như nhà kho mà Lila được cho là dùng làm nơi ở tạm thời, đã có thời điểm nó trở thành phòng dành cho phụ nữ. Đứa trẻ rắc rối từng nhảy quanh con đường mòn trong rừng đã trở thành một quý cô trưởng thành xinh đẹp, giờ đây băng qua con đường đó với những bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Bill đang ngồi trên chiếc ghế dưới hiên nhà với vẻ mặt khó hiểu một cô gái trẻ với giỏ liễu đầy quả mâm xôi đang vẫy tay chào ông. Chú, hôm nay chú về sớm vậy? Lila nhìn nhàng chạy về phía ông như thể cô đang khiêu vũ. Mái tóc vàng xinh xắn của cô được tết thành một kiểu duy nhất, đung đưa dưới vành rộng của chiếc mũ rơm. Hai gò má đỏ bừng của cô tươi tắn như đóa hồng Bill mới trồng. Cháu vào rừng sao? Đúng, chú nhìn xem, đây là một vụ thu hoạch lớn phải không? Lila tự hào giơ giỏ liễu của mình lên. Ngày mai cháu sẽ hái thêm một ít nữa. Cháu đang định làm thật nhiều mứt mâm xôi. Cháu có dự định khởi nghiệp hay gì đó sao? Đó không phải là một ý tưởng tồi. Lila ngồi cạnh Bill trên ghế với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bill nhận ra rằng có hai chiếc ghế ở hiên nhà. Mặc dù Bill vẫn chưa quyết định phải làm gì với Lila nhưng tất cả đồ đạc trong ngôi nhà nhỏ đều được sắp xếp cho hai người. Lila thả chiếc giỏ xuống sàn và bắt đầu lục lọi cho đến khi tìm thấy một quả đào dại mà cô hái trong rừng. Bill lấy quả đào mà cô đưa cho, sau đó cắt nó làm đôi và đưa nửa quả đào cắt lát cho Lila. Vừa ăn đào, cả hai vừa ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khu rừng. Tiếng chim hót líu lo từ xa nghe trong trẻo như giọng của Lila. Tiếng lá cây thổi qua bầu trời trong xanh quyến rũ đôi tai họ. Lại là mùa hè, Bill lẩm bẩm trong vô thức. Khuôn mặt Lila sáng lên với một nụ cười thầm lặng. Cô bỏ mũ ra và nhẹ nhàng giơ tay lên. Bill bật cười khi phát hiện ra chiếc túi da cũ ở dưới đầu gối của Lila. Ông nhận ra rằng đó là món đồ đầu tiên ông tặng cô vào năm cô đến. Cháu định tiếp tục với cái thứ cũ này cho đến khi nó kiệt sức à? Cháu thích nó vì nó thoải mái khi mặc. Nó vẫn hữu ích, cô lắc lư túi một cách cẩn thận khi Lila nhấc nó lên. Bill đã có thể xác định được nguồn gốc của tiếng ồn ào. Hộp đựng bút chì, dao bỏ túi, ghi chú cũ, một số lông vũ và cánh hoa đẹp. Cô không thay đổi nhiều ở một số khía cạnh. Đó là một buổi tối bình thường khi Bill đang chẻ củi, còn Lila đang phân loại và sắp xếp đồ giặt khô. Cô không quên cho gà và dê ăn trong khi chuẩn bị bữa tối cho chúng một cách thuần thục. Mặt trời đã lặn lúc họ đối mặt nhau qua bàn từ hai phía đối diện. Kai sẽ đến đây vào ngày hôm sau. Cô nói, chúng ta sẽ ăn tối và học cùng nhau. Chú có cảm thấy tốt với điều đó hay không? Lila hỏi trong khi đặt chiếc đờ ĩa có mùi thơm ngon của mình lên bàn. Tại sao tên khốn đó cứ đến nhà ta ăn khi hắn có một người cha giàu có chu cấp đủ thức ăn cho hắn? Cháu biết chú thích cậu ấy, mặc dù chú nói về cậu ấy theo cách đó. Lilia thản nhiên cười khúc khích khi Bill bày tỏ sự không hài lòng. Sau đó cô đặt cốc bia còn một nửa trước mặt ông. Gì vậy? Tại sao không đổ đầy nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sức khỏe của chú, nên chú uống ít đi. Bill càu nhàu trong hơi thở, nhưng ông không làm trái lời của Lila. Sau một bữa ăn vui vẻ, màn đêm càng trở nên sâu hơn. Sau khi rửa bát đờ ứa xong, Lila trở về phòng và tắm nước ấm. Cô buồn ngủ nhưng vẫn chọn ngồi vào bàn và bật đèn lên. Một kỳ thi sắp diễn ra trong những ngày sắp tới và niềm vui trong kỳ nghỉ hè của cô phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi đó. Tiếng bút chì vạch trên giấy hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo trong đêm được gió đêm chuyển tới. Lilia, người đã tập trung vào việc học khá lâu, cuối cùng cũng buông cây bút chì của mình ra, không thể chịu đựng được áp lực ở mắt và cơn đau đầu nhẹ ập đến. Cô phải nheo mắt để nhìn rõ từ khi còn nhỏ. Và bây giờ, thị lực của cô, vốn dĩ chưa bao giờ tốt, dường như đã trở nên tồi tệ hơn. Lila tắt đèn và nằm xuống giường. 20 chai mứt mâm xôi. Không, phải là 30 chai. Dù sao đi nữa, thêm một chút nữa, cô ấy gần như đã đạt được mục tiêu mua một cặp kính. Và mặc dù vấn đề của cô lẽ ra đã được giải quyết bằng cách nói với chú Bill, nhưng cô lại sợ tạo gánh nặng cho chú. Bill đã cho cô quá nhiều thứ và cô không sẵn lòng trả lại chỉ bằng tiền. Đa số mọi người đều cười nhạo Bill khi nói sẽ gửi Lila đến trường. Họ nói với ông rằng việc dạy dỗ một đứa trẻ mồ côi chẳng ích gì và chế nhạo rằng khi cô lớn lên, một đứa trẻ như cô sẽ trở thành người giúp việc của gia đình hay hát. Mặt khác, Bill vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Hàng ngày, ông nói chuyện với Lila, nói với cô rằng cô sẽ là một người phụ nữ khá thông minh. Sau khi Lila nhắm mắt lại, cơn đau đầu của cô dịu đi một chút. Cô rất cần ngủ, nhưng càng cố gắng, đầu óc cô lại càng bận rộn. Những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu lấp đầy cái đầu trống rỗng của cô vào một đêm như thế này, như cô vẫn thường làm. Sự trở lại của những chú chim trong rừng, kế hoạch mùa hè của cô, và công tước Heath. Lila từ từ mở mắt ngay khi cái tên đó hiện lên trong đầu. Ngoài bóng tối quen thuộc, cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cảnh cây rung rinh, mặt trăng và các ngôi sao, và bầu trời đêm lấp lánh phía trên những tán cây đó. Lila lặng lẽ nín thở khi chớp mắt trước ánh sáng trắng mờ từ xa. Sau khi hoàn thành trường quân sự hoàng gia, công tước người đã tốt nghiệp đại học, được bổ nhiệm làm sĩ quan quân đội theo truyền thống gia đình. Anh ta đã không đến thăm dinh thự này trong nhiều năm do phải đi công tác biên giới ở nước ngoài. Vì vậy, đó là khoảng thời gian yên bình cho cả Lila và những chú chim trong rừng. Tuy nhiên, anh đã có kế hoạch trở lại vào mùa hè này. Chủ nhân của Avis, công tước Heath, điều đó đánh dấu sự kết thúc của Lila 12 tuổi. Công tước đã trở lại và Lila đã trưởng thành. Và câu chuyện thực sự sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cách chương.